Chương 390, thê thảm đối thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, chúng ta không sẽ rút chúng đến một cái tổ đi, Su Nạ lo lắng. Nếu là rút chúng đến một cái tổ, nay đại biểu nhất định phải có người muốn bị loại bỏ. Yên tâm đi, hai người các ngươi qua rút thăm đi, ta sẽ không để cho các ngươi ở một cái tổ. Dù bà xạ bảo chứng đạo, một cái bị cái dương, tại hắn thiên nhãn thần thông bên dưới liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tất cả hào mã đều có thể thấy rõ ràng, hắn chỉ cần tại Su Nạ cùng Vi Vi rút thăm thời điểm, dùng thần thức làm cho các nàng rút chúng muốn đánh ký là có thể. Rất nhanh, Su Nạ cùng Vi Vi tiến lên rút thăm. Tại Su Bạ Xạ dưới sự trợ rút, Su Nạ rút chúng 23 số, Vi Vi rút chúng 78 số. Lần này báo danh nhân số là 160 người, 20 người một tổ, cũng nói đúng là, Su Nạ là ở tổ thứ 2. Mà Vi Vi nhưng là tại tổ thứ tư. Đón lấy, dù bà xạ cũng tiến lên qua rút thăm rồi, đánh cái 101 số, tổ 6. Goku phía bên kia. Sủi cảo, ngươi vừa nãy chú ý tới Uzumakitsu bà xạ ba người bọn họ ký đi à nha, ngươi để đoàn người không muốn cùng bọn họ tại một tổ, hiểu chưa? Nhạc Bình nhắc nhở nói. Được, ta biết. Sủi cảo gật đầu ứng với nói. Sau nửa giờ, rút thăm phân tổ kết thúc. Bọn họ cái này 160 người bị mang tơ y một cái gian phòng cực lớn bên trong. Tại gian phòng này, nắm giữ ta mở cái trận đấu đấu trường. Tiếp đó, bắt đầu tiểu tổ đấu loại trực tiếp, niệm đến hào mã người lập tức qua trận đấu. Trọng tài nói, một tổ một số cùng hai số, thượng đấu trường trận đấu. Hai tổ 21 cùng 22 số, thượng đấu trường trận đấu. Ba tổ 41 cùng 42 số, thượng đấu trường trận đấu. Sa U tổ 101 số cùng 102 số thượng đấu trường tiến hành trận đấu. Nghe được mình hào mã, dù bạ xạ thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới đấu trường chi thượng. Mà dù bạ xạ đối thủ, cả người hình thập phân cao to khôi ngô đại hán cũng lên sân khấu. Thân cao bô nờ mẹ tờ, tráng kiện bắp thịt biểu hiện hắn lực lượng rất lớn. Tiểu tử, đầu hàng đi. Đại hán đối dù bạ xạ rồng nói. Liên vì xưng hô của ngươi, lần này. Ta ban cho ngươi vô tận đau đớn. Dù bạ xạ lãnh nhiên nói. Đại hán đang muốn phách lối phản bác, đột nhiên thân thể vô pháp khống chế quỳ ngược lại lần sau qua. Lúc này, bên thai nghe được dù bạ xạ âm thanh, lập tức dập đầu 100 đầu. Đại hán tự nhiên không muốn dập đầu, vừa vặn tử nhưng không khống chế được dập đầu. Dầm dầm dầm chỉ thấy đại hán đầu lâu không ngừng mà tại mặt đất đụng chạm lấy, cái chán đều dập đầu ra máu rô y, nhưng vẫn còn ở dập đầu. Không một lúc, dập đầu 100 lần xong thành. Đem chân trái của chính mình đánh gãy. Dù bạ xạ lần thứ 2 mệnh lệnh nói. Rất nhanh ở xung quanh vây xem tuyển thủ kinh hãi mục quang trùng, đại hán nhất quyền đánh về chân trái của chính mình, răng rác một tiếng, xương vỡ vụn âm thanh vang vọng cả phòng. Lam tức, nam tổ dự thi tuyển thủ nghị luận sôi nổi. Quá tàn nhẫn đi à nha, ta có chút hơi sợ, cái này thật đáng sợ rồi, nếu như gặp phải hắn. Ta chẳng phải là chết định. Ta quyết định rồi y, một khi gặp phải hắn lập mã khí quyền. Cắt, đây nhất định là cái gì tà thuật, ta thực lực cường đại, không sợ hắn. Tiếp đó, dù bạ xạ lại để cho đại hán đánh gãy đùi phải của chính mình cùng tay trái. Đại hán muốn bỏ quyền chịu thua, nhưng hắn liền mở miệng cơ hội đều không có. Đột nhiên, đại hán phát hiện mình có thể khống chế thân thể rồi y, nhưng vào lúc này vô tận đau đớn tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt liền ngất đi qua. Tổ 5, trận đấu, Uzumakitsu bạ xạ thắng lợi. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dù nạ cùng Vi Vi đó là quét ngang đối thủ, không người là các nàng một chiêu chi địch, mà Son Goku bọn họ cũng chắn quét đối thủ, không quá sủi cảo nhưng ra một chút vấn đề nhỏ. Hắn cùng ma tộc thiếu niên Bổ Cồn Nổ tao ngộ. Vốn là hắn là không muốn cùng Bổ Cồn Nổ gặp. Nhưng từ với Sù Bạ Xạ đến, hắn không muốn cùng Sù Bạ Xạ bọn họ tao ngộ, lại không thể cùng mình cùng bạn bè tao ngộ, chỉ có thể chọn đối mặt mình Bồ Cô Nô. Rõ ràng, thiên phú không cao sủi cảo, cho dù có trọng lực thất trợ rút, thực lực cũng không quá mới đạt tới mấy bách chiến đấu lực, mà Bồ Cô Nô thực lực nhưng so sánh trong nguyên tắc cùng thời kỳ cường đại quá nhiều hay là Sù Bạ Xạ đến thay đổi nội dung cốt truyện, tự nhiên cũng thay đổi Bồ Cô Nô. Một chiêu dưới. Sủi cảo bị thua. Son gỗ củ sớm tại đấu vòng loại cùng kỳ kỳ tao nộ dô y, dễ như ăn cháo đánh bại kỳ kỳ. Mà lúc này, dù bà xạ gặp phải mình ở tổ 5 trận đấu chung sau cùng một cái đối thủ tao ai vừa ra sân liền thập phân hung hăng. Ú dù mạ kịt xù bà xạ, ta đã nhìn ra rồi, người cao y chu nở dê loa y kia khống chế người năng lực hẳn là một loại siêu năng lực đi. Loại này siêu năng lực chỉ có thể khống chế một chút thực lực hạ thấp rất rưỡi, giống ta cái này các loại trong cao thủ, ngươi siêu năng lực là vô dụng, hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, lập tức chịu thua, bằng không ngươi. Thất bại đến mưu cờ rất thảm. Thế à, xù bạ xạ cười lạnh, lập tức dùng thần thức khống chế tao ai ai thân thể. Đáng chết, động không tao ai ai kinh sợ đứng lên. Tự mình tắt mình miệng, quạt đến đau ngược lại mới thôi. Dù bạ xạ lạnh giọng nói. Ngay sau đó, đùng bành bạch âm thanh liên miên không tuyệt địa vang đứng lên. Những người khác nghe được cái này cái âm thanh, cảm giác mình miệng đều ở đây đau. Tao ai ai một mực quạt miệng, từ từ miệng bắt đầu chảy máu rồi y, vẫn còn ở quạt, rất lắm mồm sưng cùng chuối tiêu tư a như. Còn lại tiểu tổ trận đấu đều kết thúc rồi y, tao ai ai vẫn còn ở quạt. Tao ai ai phục sinh rồi y. Không nghĩ đến vậy mà ngược lại nấm mốc gặp phải ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Son gỗ cụ lẩm bẩm nói. Các ngươi biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là dùng cái gì thủ đoạn khống chế tao ai ai à? Cờ dì lìn tốt ngạc nhiên nói. Là một loại tinh thần lực lượng, bình thường tinh thần lực lượng là không biện pháp khống chế người, nhưng hắn tinh thần lực lượng thật đáng sợ. Sủi cào giải thích nói. Lại quá thêm vài phút đồng hồ. Tao ai ai rốt cục mất qua ý thức, ngược lại tại đấu trường chi thượng. Tổ 5, Uzumakitsu bạ xạ thu được tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tư cách. Trọng tài tuyên bố liêu kết quả. Liên như vậy, đệ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đấu vòng loại kết thúc. Tham gia quyết định người theo thứ tự là Uzumakitsu bạ xạ, Senjitsuna, Vivi, Son Goku, Tenshinhan, Nhạc Bình, Kirlin, Pocono. Các vị tuyển thủ làm sơ nghỉ ngơi một chút. Sau một tiếng trận chung kết liền bắt đầu. Một tên công tác nhân viên nói. Lặng lặng mà trong khi chờ đợi, một canh giờ đi qua. Tác mở tên tuyển thủ tiến đi vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết tái tràng. Hoa, thật là nhiều người Atsuna thán phục nói. Hội trường bốn phía, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vây xem quần chúng, có tới mấy vạn nhân.